Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 097, Shirakawa Yu Thiên Hạ đệ nhất soái. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo trong đầu xuyên qua một đạo tầm nhìn ánh sáng. Chỉ sau, Conan bắt đầu nhìn chung quanh, nhìn đang ở án mạng hiện trường lung tung xác nhận hung thủ Mori Kogoro. Hắn đưa ngón tay khoát lên nắp đồng hồ lên, rất là xoắn xuýt, tuy rằng Kogoro đồng thau suy Lý Tú, ngượng ngùng đến Conan dùng ngón chân đào ra ba phòng ngủ một phòng khách. Hận không thể lập tức đem hắn ma ngất, nhưng bị vướng bởi lúc này. Shirakawa Yu này hào hư hư thực thực hắc y tổ chức tồn tại. Còn ở án mạng hiện trường, Conan thực sự là không dám tùy tiện ma người a. Vừa nãy một phen thái độ ám muội lời nói, trắng trợn uy hiếp, suýt chút nữa đem hắn dọa tiểu. Lần này coi như là vì phá án, hắn cũng sẽ không lại đi tỏa loại này hiểm. Một bên khác, đem tiểu gia hỏa xoắn suýt cùng do dự thu hết đáy mắt. Shirakawa Yu ngồi xổm ở nơi đó, có chút buồn cười tắt di động màn hình, đứng lên, lập tức cùng Megiwa đơn giản ra hiệu, muốn tới phòng vệ sinh đi tiểu. Tuy nói, hắn ở vào nhà đầu tiên nhìn, liền nhớ lại nguyên tắc bên trong trận này vụ án gây án thủ pháp, ám hiệu tin tức, cùng với hung thủ các loại. Nhưng cân nhắc đến Jin mỗi ngày mài hỏng miệng lưỡi dặn hắn biết điều, Shirakawa Yu vẫn là quyết định có thể ổn thì lại ổn, tận lực tránh khỏi ở án mạng hiện trường làm náo động. Cây lớn thì đón gió to. Dù sao hắn không phải trinh thám, thân là kẻ tình nghi, nhưng ở án mạng hiện trường phá án tìm manh mối, này bản thân liền đủ kỳ quái. Trừ Khoa học bên ngoài, căn bản không đến giải thích. Tiếp đó, ở một tên cảnh sát cùng đi, Shirakawa Yu tạm thời đi ra khỏi phòng. Điều này làm cho Conan ánh mắt sáng ngời, trong lòng cảm thán, thực sự là buồn ngủ thì có người cho đưa gối. Bất luận làm sao, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Agasa Hiroshi dụng cụ rất cao minh, chính mình chỉ cần phòng bị bắn ra kim gây tê một màn, không bị Shirakawa Yu nhìn thấy liền có thể cho tới còn lại. Hừ hừ, hắn tuy rằng không có ở Hawaii học được song hoàng, nhưng công lực cũng không kém. Một bên suy lý một bên ra đến bán manh nổi bong bóng. Một người phân sức hai sừng cái gì, đều là kinh điển lại thông thạo lão thường quy tắc lao động. Vì lẽ đó xin lỗi, đại thúc, chỉ cần một hồi là tốt rồi. Đem người áo, bí danh, cho ta mượn đi. Conan sắc mặt nghiêm nghị giơ tay, mở ra nắp đồng hồ, nhắm vào đang tiến hành sứt sẹo suy lý. Hồn nhiên không biết tử thần muốn lên thân Kogoro, tay lên, châm rơi, thừa dịp Kogoro bên trong châm, ngã xuống đất trước, ở trước mặt mọi người biểu diễn vũ đạo thời điểm. Conan rất cơ trí sớm dự phán đối phương điểm đến, trốn ở một chỗ nửa mở kéo cửa sau, giấy kéo cửa lên còn có một chỗ vết đao cắt ra lỗ nhỏ. Rất thích hợp hắn ở hậu trường quan sát tình huống hiện trường. Thỏa mãn cười, Conan lấy ra nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh, chuẩn bị sắp xếp. Kogoro cũng không phụ lòng người điều khiển kỳ vọng, ai ai nha nha một trận kêu quái dị sau, tinh chuẩn ngã vào kéo cửa trước. Dọn xong phong cách trầm tư tư thế ngồi, mắt thấy Kogoro liên tiếp nhân loại mê hoặc hành vi, Megiwa nửa tháng mắt, lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nhổ nước bọt. Thực sự là, đang làm gì a? Chẳng lẽ người đàn ông này lại muốn bắt đầu? Ồ, Mori tiên sinh suy Lý Tú sao? Xem ra ta trở về đúng lúc đây. Vừa vặn, Conan mới vừa hoàn thành thường quy thao tác không bao lâu. Đi nhà cầu xong, Shirakawa Yu liền trở về hiện trường. Hắn mở ra, phân tích, tùy tiện quét mắt Kogoro sau lưng, lộ ra hiểu rõ mỉm cười. Động tác tiêu chuẩn, tư thế mắc điểm, hoàn mỹ song hoàng vị, không nhường mọi người chờ quá lâu. Mượn Kogoro miệng, Conan rất nhanh bắt đầu Kudo Shinichi thức suy lý. Megiwa cảnh sát, lần này ta là hoàn toàn hiểu rõ, hung thủ kỳ thực là tinh thông Nhật Bản kiếm đạo Suwa tiên sinh, chính là ngươi. lộ ra giấy kéo cửa bé nhỏ khe hở. Conan tràn đầy tự tin thưởng thức ngoại giới. Thật hung bị hắn xác nhận thời điểm loại kia phản ứng. Quả nhiên, Suwa Iwuji đang bị Kogoro tự tin điểm danh sau. Nhất thời cả người hơi sửng sốt, kinh ngạc không ngớt. Megiwa càng là khó có thể tin liếc nhìn Suwa Iwuji. Một chàng thốt lên, làm sao là Suwa tiên sinh? Này này, Mori lão đệ, người đáng tin điểm có được hay không? Ngoặc kép, tinh thông kiếm đạo Suwa tiên sinh. Hẳn là sẽ không đem người chết cầm đao phương hướng tính sai đi. Đối mặt Megiwa nghi hoặc, Conan ngữ khí nắm chắc phần thắng. Rất là bình tĩnh. Điều này là bởi vì hắn nghĩ muốn chế tạo chính mình không quan hệ giả tạo. Thuận tiện giá họa cho Akusu tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Conan liền bắt đầu chậm rãi tự thuật suy lý. Suwa là sớm sát hại Maru Denjiro. Lại lấy điện thoại đáp lục làm không có mặt chứng minh. Giả vờ người chết còn sống sót. Đao võ sĩ một đao mất mạng. Khắc xuống khắp phòng vết đao. Chỉ có không có thương tới Akusu vừa ý đồ cổ. Ý ở vu oan hãm hại. Nhưng cảnh sát thông qua đồ cổ này điều động cơ. Đi hoài nghi đối phương là hung thủ. Liên tiếp suy lý hạ xuống. Suwa sắc mặt khó coi. Vẻ mặt từ từ khó có thể quản lý. Megiwa vừa nhìn hắn dáng dấp như vậy. Nhất thời cảm thấy chân tướng 89 phần 10. Lại bị Mori lão đệ suy lý chúng. Kính nể sau khi. Lại đưa ra cái vấn đề. Cái kia. Mori lão đệ. Người chết trên ngón tay xuất hiện nhỏ bé vết thương. Muốn giải thích thế nào? Đi qua đo lường. Maru Denjiro tay trái ngón tay. Có bị sắc bén vật đâm thủng dấu vết. So với đi sau hiện. Vô cùng có khả năng là dùng cây chủy thủ này. Chấm ngoặc kép. Megiwa cầm lấy cái vật chứng túi. Bên trong chứa một cái quen thuộc màu bạc chủy thủ. Shirakawa Yu vừa nhìn. Không giống nhau. Không chờ Conan nói chuyện. Liền nhíu nhíu mày. Sang sảng theo tiếng. Hả? Cái kia là ta làm. Ngươi làm. Megiwa sững sờ. Cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Có thể Shirakawa lão đệ ngươi không phải đến tiến hành đồ cổ giao dịch sao? Tại sao muốn đâm bị thương Maru Denjiro tiên sinh? Shirakawa Yu nhún nhún vai. Nói gì vậy? Ta có thể không đâm bị thương hắn. Chỉ là dùng cây chủy thủ này. Cùng Maru Denjiro tiên sinh hoàn thành cái nghi thức đơn giản thôi. Ngoặc kép, vật này đi. Ba nói hai câu giải thích không rõ ràng. Nói chung có thể lý giải vì là huyền thuật một loại. Maru Denjiro tiên sinh mời ta đến. Là nghĩ đột phá tự nhiên ràng buộc. Đạt đến người đao hợp nhất cảnh giới. Vì lẽ đó ta liền giúp hắn làm cái nhỏ máu nhận chủ nghi thức nhỏ. Chứng cứ tin tưởng cũng có thể. Ung dung tìm tới. Ta buổi sáng mang đến tấm kia giấy da dê. Phỏng chừng còn ở hắn trong ngăn kéo. Lời nói dí dỏm. Dăm ba câu liền rũ sạch chính mình hiểm nghi. Shirakawa Yu còn không quên cười tới gần Mori Kogoro. Tin tưởng này đều ở ngươi suy lý bên trong đi. Mori trinh thám. Nghe vậy, Conan từ giấy kéo cửa khe hở nhô đầu ra. Thấy cảnh này, hồn suýt chút nữa không bị dọa đi ra. Quá gần rồi. Khoảng cách quá gần rồi. Cái tên này lại ở đại thúc trước mặt cúi người xuống câu hỏi. Rất xác suất lớn, sẽ phát hiện đại thúc ở thật sự ngủ a. Sau giấy kéo cửa, Conan lần thứ hai đem trái tim nhỏ nhấc đến cổ họng. Siết chặt nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh, chỉ lo lật xe. Tiếp đó, trả lời đối phương vấn đề sau khi. Vì không bị phát hiện Kogoro miệng hình chưa động, Conan chỉ có thể nói một ít đơn âm tiết đơn giản khẩu ngữ. Nghe tới liền như là Mori Kogoro ở thâm trầm theo tiếng. Shirakawa Yu ung dung hỏi. Chứng cứ đâu? Chứng cứ cũng không sai đi. Quả nhiên. Mori trinh thám ngươi còn thật là lợi hại a. A này. Ngươi là chỉ có thể đọc câu này sao? Shirakawa Yu thiên hạ đệ nhất soái. Conan như cái vô tình ân cơ hội dụng cụ. Chỉ có thể đơn giản ứng phó Shirakawa Yu. Cũng ở trong lòng cầu khẩn. Đối phương nhanh lên một chút rời đi Kogoro bên này. Không phải vậy hắn hoàn toàn không dám nói lời nào. Shirakawa Yu hơi sững sờ. Sau đó cười. Hiểu ngầm trong lòng rời xa Kogoro. Xem ra, hiện tại tử thần người bạn nhỏ. Đối với mình lòng đề phòng rất nặng a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.